Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1251, biết rõ rừng không có nhục. Tuân Kham ngồi tại trên lan can, ôm lấy lò sưởi, ánh mắt lười biếng từ trước mắt quyển sách phía trên đảo qua. Nhất thời có chút xuất thần, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, hai con chó vàng nằm tại dưới thềm. Ngẫu nhiên động một cái đuôi, một cái bạch miêu dẫm lên lan can, lặng yên không một tiếng động đi tới, ngẩng đầu, nhìn Tuân Kham liếc một chút, mèo, kêu một tiếng, Tuân Kham quay đầu nhìn xem mèo, vươn tay, mèo nhẹ nhàng nhảy lên Tuân Kham cánh tay, lại nhảy đến trong ngực hắn, nằm phía trên lò sưởi bên cạnh, duỗi ra phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm liếm miệng. Thích ý nhắm mắt lại, ngươi ngược lại là tự tại. Tuân Kham vuốt mèo bóng loáng ra lông, khẽ cười một tiếng, ngươi cũng rất tự tại. Cửa truyền đến một tiếng cười khẽ. Tuân Kham giật mình, thân thể một kích linh, đột nhiên kéo căng, trong ngực mèo chấn kinh, ngóc đầu lên. Tuân Kham ngay sau đó lại trầm tĩnh lại, duỗi tay đè chặt mèo. Từ Viễn huynh đại giá quang lâm, làm sao cũng không cho cái tin tức, để cho ta tốt nghênh đón ngươi. Hứa Du theo ngoài cửa đi tới, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến trong đình viện, ngắm nhìn bốn phía, lại đi đến bên ngoài lan can, cùng Tuân Kham ngăn cách lan can nhìn nhau. Tuân Kham ánh mắt chớp động, đảo qua Hứa Du mặt, gặp Hứa Du vẻ mặt tươi cười, thần sắc cao thâm mặt chắc, không khỏi cười cười. U Châu chính tại đại chiến, Từ Viễn huynh không tại trước trận vì minh chủ bày mưu tính kế, chạy thế nào đến nơi này đến? Chẳng lẽ Từ Viễn huynh đổi tông tung hoành ra, muốn làm thuyết khách? Hứa Du cười nói, ngươi là cùng chủ công địa vị ngang nhau chư hầu sao? Tuân Kham sắc mặt cứng đờ, nửa ngày mới thở dài một tiếng. Sao dám, xem ra Tử Viễn huynh đây là muốn tới lấy ta thủ cấp a. Làm cho Tử Viễn huynh chuyên môn đi một chuyến, ta cũng coi là chết đúng chỗ, mạnh hơn Hàn Văn Tiết quá nhiều. Ngươi a, Hứa Du thu hồi nụ cười, lắc đầu, thở dài một hơi, tay đè tại trên lan can, thả người nhảy lên, nhẹ nhàng nhảy qua lan can, ngồi tại Tuân Kham trước mặt. Thân thủ điểm nhẹ Tuân Kham trái tim, người tâm bệnh kia không hiểu. Chủ công làm sao có thể dùng ngươi? Ta tâm bệnh kia, không có thuốc chữa, có lẽ chỉ có đợi đến chín suối trở xuống. Ở trước mặt hướng Hàn Văn Tiết thỉnh tội về sau, mới có thể tiêu tan. Tuân Kham ngẩng đầu, nhìn lấy ngàn dặm không mây xanh thảm bầu trời. Nhèo mắt lại, U Châu tuyết rơi a. Ta đến thời điểm còn không có, bất quá bây giờ cần phải xuống. Hiu Nhược mặc giáp nằm đá lạnh, chi tiết nuốt tuyết, cùng ngươi cũng không thể so. Hiu Nhược, ngươi cái này làm đệ đệ, có phải hay không quá nhàn nhã? Tuân Kham mở mắt ra, kinh ngạc đánh giá Hứa Du. Hứa Du ánh mắt rất thành khẩn, xem ra không giống như là tìm hắn để gây sự. Mặc giáp nằm đá lạnh, chỉ tiết nuốt tuyết cái này tám chữ cũng có ý riêng. Xem ra huynh trưởng Tuân Diễn không chỉ có thống binh, quyền lực còn không nhỏ, ít nhất là phương diện chi tướng. Cái này khiến hắn có chút do dự. Hắn có thể không quan tâm cá nhân vinh nhục, nhưng hắn không thể ảnh hưởng huynh trưởng tiền đồ, càng không thể đoạn tuyệt gia tộc hy vọng. Ta còn có thể làm cái gì? Tuân Kham nói ra. Ký Châu ta cũng không đi, quá lạnh, ta chịu không được, không dùng ngươi đi Ký Châu. Ở chỗ này, Hứa Du dùng chân một chút địa. Chỗ này, Tuân Kham kinh ngạc không thôi, ngồi xuống, ánh mắt tại Hứa Du mặt bên trên qua lại quét hai lần. Hứa Du nhìn lấy hắn, giống như cười mà không phải cười. Chờ một lúc, Tuân Kham kịp phản ứng, ánh mắt lại càng thêm thất vọng. Lưu Hòa muốn về U Châu. Minh chủ không có ý định chiếm lấy U Châu. Lấy vẫn là muốn lấy. chỉ là đổi một loại phương thức. Tuân Kham hừ một tiếng, một lần nữa nằm xuống lại, chậm rãi vuốt ve trong ngực mèo. Mèo bị hắn mò được bất an, miêu miêu, kêu, giãy giụa đi ra, nhảy lên lan can, lại nhảy xuống thang, tại hai con chó vàng ở giữa gạt ra một cái trống rỗng. Nằm xuống tới, Tuân Kham trầm tư một lát, đây không phải ý kiến hay, cũng không phải một cái ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tha thứ ta không thể tòng mệnh. Hứa Du nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vì cái gì? Ta thủ không được Hạ Bì. Quảng Lăng, Tuân Trạm Thanh âm thong rong lên, thản nhiên đón Hứa Du ánh mắt. Hạ Bì, Quảng Lăng đã không hiểm có thể thủ. Ta cũng không phải am hiểu dùng binh người. Nếu là đối mặt Đào Khiêm, ta còn có lực đánh một trận. Đối mặt Tôn Sách, ta không hề có một chút niềm tin. Ngươi không dùng đối mặt Tôn Sách, coi như hắn không thể đích thân đến, phái người khác đến cũng không được. Tuân Kham cười cười, ta theo Lưu Hòa cùng Tôn Sách bộ hạ giao thủ qua. Bạc Cô Pha nhất chiến là Quách Gia chỉ huy, Lỗ Túc, Đồng Tập bọn người là Năng Trinh Thiện chiến chi tướng, Lỗ Túc thì trú tại Trung Ly, lúc nào cũng có thể đánh vào Hạ Bì. Hứa Du kinh ngạc nhìn lấy Tuân Kham, hoài nghi mình có phải hay không không biết trước mắt cái này người. Tuân Thị huynh đệ thông minh hơn người, Tuân Úc có vương tá chi tài, Tuân Diễn, Tuân Kham cũng là thành danh nhiều năm danh sĩ. Tuân Kham luôn luôn tự cao tự đại, giờ phút này lại tự nhận vô năng, thậm chí không phải Tôn Sách dưới trướng vừa đem đối thủ. Hắn là khiêm tốn vẫn là nhờ vào đó từ chối, không chịu lại vì Viên Thiệu cống hiến sức lực. Ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta xưa nay không là một cái khiêm tốn người. Tuân Kham im lặng cười rộ lên, cười đến có chút đắng chát, có chút hiu quạnh, bất quá cầm thú cũng biết yêu quý chính mình lông vũ. Ta không thể biết rõ hội cô phụ minh chủ hy vọng còn muốn miễn cưỡng xử lý. Tử Viễn huynh, ta tin tưởng, nếu như ngươi đến Bình Dư đi một chuyến, cũng sẽ có dạng này cách nghĩ. Trước khi chia tay, ta lại nhiều một câu khóe miệng. Còn mời Tử Viễn huynh chuyển cáo minh chủ. Hữu Nhược nói, hẳn là cao kiến. Hứa Du gượng cười nói, ta rửa tay lắng nghe, không muốn tại sông lớn có thể đi thuyền thời điểm giao chiến. Nếu không con đường sau này khó đảm bảo. Hứa Du nhìn Tuân Kham hai mắt, xem thường, đa tạ, ta nhất định chuyển đạt. Lương Quốc, Ngu huyện ngoài thành, mười mấy con khoái mã chạy vội mà tới. Trên lưng ngựa kỵ sĩ tung người xuống ngựa, cấp tốc tản vào bốn phía bóng cây bên trong. Một thân phổ thông kỵ sĩ phục tàu ngang nhìn chung quanh một chút, chỉnh một chút y phục, nhanh chân tiến viện tử. Phan Trương theo vào cửa, ngay sau đó cài đóng cửa lớn. Sứ quân, nhưng có ngoài ý muốn, lập tức kêu gọi. Tào Ngang gật gật đầu. Viện tử không lớn, chỉ có trước sau hai tiến, nhưng quét dọn cực kỳ không nhuốm bụi trần, đồ dùng trong nhà cũng bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Tào Ngang ngắm nhìn bốn phía, có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, không tự chủ được thả chậm cước bộ. Theo hắn có thể nhớ được, mẹ nuôi Đinh phu nhân chính là như vậy, không thích nhất lộn xộn, cho dù là ngẫu nhiên nơi ở địa phương cũng nhất định muốn quét sạch sẽ, thu thập chỉnh tề, cái này cùng phụ thân Tào Tháo tính tình không hợp nhau. Hai người cảm tình đạm mạc cùng điểm này có quan hệ rất lớn. Đại huynh, Tào Anh nghe đến thanh âm, từ bên trong vọt ra đến, thấy một lần Tào Ngang. Lập tức giang hai cánh tay, bay chạy tới, Tào Ngang ngồi xổm người xuống, tiếp được Tào Anh, ôm, ngay sau đó cảm nhận được một chút khác thường, a anh, ngươi nặng quá a, đại huynh đều ôm bất động, hì hì, Tào Anh rưng rưng mang cười, ôm Tào Ngang cổ, rất không có ý tứ, Bình Dư đồ ăn ăn ngon nha, đón đến có thịt, có đúng không? Tốt như vậy à, ngay cả ta đều thèm. Tào Ngang ôm lấy Tào Anh, tiến hậu đình, Đinh phu nhân tỉ muội đang ngồi ở trên đường nói chuyện. Gặp Tào Ngang đi tới, dừng lại câu chuyện, quay đầu dò xét, Đinh Như Ý cười nói, mấy năm không thấy, Tử Tu càng phát ra cao lớn. Theo hắn mẹ đẻ, Đinh phu nhân cười nói, trong mắt tất cả đều là hiền lành. Gặp Đinh Như Ý đang ngồi, Tào Ngang rất là ngoài ý muốn, vội vàng để xuống Tào Anh, đuổi tới Đinh Như Ý trước mặt, hướng Đinh Như Ý hành lễ. Hạ hầu bá huynh đệ theo dưới hiên đi tới, từng cái hướng Tào Ngang hành lễ. Tào Ngang vừa mừng vừa sợ, cùng bọn hắn nói giỡn vài câu. Đinh phu nhân nói ra, Tử Tu, đã ngươi như thế ưa thích bọn họ, để bọn hắn theo ngươi đi xương ấp có được hay không? Tào Ngang nhíu nhíu mày, buông ra hạ hầu bá bọn người, sát bên Đinh phu nhân ngồi xuống. A mẫu, không phải ta không nguyện ý, thật sự là Duyện Châu tình huống vô cùng không tốt, ta lần này đến trừ cùng các ngươi gặp mặt bên ngoài, còn muốn cầu tôn tướng quân duỗi lấy viện thủ, cứu bách tính tại Thủy Hòa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN